Đỉnh cấp cuồng tế, chương 469, 469, đại chiến tương khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được Tô Lạc ánh mắt nhìn tới. Lâm Vũ Trung ba người cũng là cứng ở tại chỗ. Thân thể không khống chế được run rẩy lên. Trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Thận trọng, chỉ sợ Tô Lạc dưới cơn nóng giận. Đem bọn hắn cũng đánh nổ thành một màn mưa máu. Dù sao, dựa theo bọn hắn đã từng đối với Tô Lạc làm, Tô Lạc coi như đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, chỉ sợ cũng không đủ. May mắn, Tô Lạc chỉ là liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt. Đào, bọn họ là vợ con ta phụ mẫu. Các ngươi phái hai người đem bọn hắn đưa đến Tần gia là được rồi. Mặt khác cho ta thê tử mang câu nói. Nói ta hôm nay giữa trưa sẽ không trở về ăn cơm. Nói, hắn giống như là nghĩ đến Liễu Thập sao. Ánh mắt rơi tại Lâm Vũ Trung ba người trên thân. Đào, chuyện đã xảy ra hôm nay. Ta không hy vọng Diệu Nhan biết. Các ngươi hiểu chưa? Tô Lạc lời còn chưa dứt. Lâm Vũ Trung ba người liền gật đầu liên tục không ngừng. Trên mặt càng là mang theo nụ cười xu nịnh. Vâng vâng vâng, chúng ta cam đoan một chữ cũng sẽ không nói cho Diệu Nhan. Bọn hắn bây giờ nào dám phản bác Tô Lạc mà nói. Hôm nay Tô Lạc biểu hiện, triệt để đem bọn hắn dọa sợ. Bọn hắn không muốn chết. Tô Lạc lần nữa quét ba người một mắt. Không có ở nói cái gì. Nhấc chân hướng về nơi xa đi đến. Bây giờ cũng sắp giữa trưa. Triệu gia yến hội cũng nhanh muốn bắt đầu. Hắn cái này nhân vật chính nếu là không ra sân lời nói. Người triệu gia trận yến hội này đoán chừng ăn cũng không hương. Vậy thật là của hắn tội lỗi lớn. Chỉ bất quá, không biết triệu gia có hoan nghênh hay không hắn cái này khách nhân không mời mà tới. Nghĩ đến sẽ mừng rỡ như điên a. Giang Thành, triệu gia biệt thự. Một mảnh náo nhiệt ồn ào cảnh tượng. Trên mặt mọi người đều mang nụ cười. Phá lệ vui mừng. Bên ngoài biệt thự bãi đỗ xe phía trên ngừng lại số lớn xe sang trọng. Kém nhất một chiếc xe sang trọng cũng là giá trị mấy trăm vạn. Triệu gia xem như tỉnh Giang Nam hiển hách một trong những gia tộc. Chủ động phát ra thiếp mời tới mời. Hoặc nhiều hoặc ít đều phải cho triệu gia một bộ mặt. Đến nỗi triệu gia mời bọn hắn tới dự tiệc, là ăn cơm vẫn là cái gì? Điều này rất trọng yếu sao? Cùng bọn hắn nửa xu quan hệ cũng không có. Quyền đương nhìn cái việc vui. Triệu gia chủ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là phong thái vẫn như cũ a. Một cái gia tộc tộc trưởng đi đến. Hướng về phía triệu trung lệnh chào hỏi một tiếng. Ha ha, lão ngụy, ngươi cũng giống vậy. Phong thái vẫn như cũ. Nhanh, mời vào bên trong. Yến hội lập tức phải bắt đầu. Triệu trung lệnh trên mặt mang vẻ mặt ôn hòa nụ cười. Mặt mày hớn hở, để cho người ta căn bản nhìn không ra. Mấy ngày nay triệu gia đến cùng trải qua cái gì? Triệu trung lệnh không ngừng tiếp đãi tham gia khách nhân dự tiệc. Cũng không để ý những người này là đến xem chính mình chuyện tiếu lâm. Còn là bởi vì cái gì? Trên mặt của hắn từ đầu đến cuối đều mang nụ cười. Cho dù là đối mặt Tần Trung Đức đến, vẫn là vẻ mặt tươi cười. Phảng phất không biết Tần gia hòa Tô Lạc quan hệ đồng dạng. Bởi vì hắn biết, bây giờ vô năng cuồng nộ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Sự thật nói chuyện mới là vương đạo. Hắn đã để người đem Lâm Vũ Trung ba người tại chính mình trên tay tin tức tản ra ngoài. Tô Lạc nhất định biết tin tức này. Tất nhiên sẽ xuất hiện ở triệu gia. Chỉ cần triệu gia ở trước mặt tất cả mọi người. Đem Tô Lạc chém giết. Như vậy triệu gia vẫn là triệu gia. Vẫn là cao cao tại thượng Giang Nam đại gia tộc. Quan sát chúng sinh. Không ai có thể ngăn cản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không ngừng có người từ bên ngoài đi vào. Rất nhanh, triệu gia bố trí tốt yến hội sảnh đã tụ tập rất nhiều người. Top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ. thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía yến hội cửa đại sảnh phương hướng. Trong lòng bọn họ đều rất tinh tường. Triệu gia không chỉ có riêng là muốn tổ chức một hồi yến hội đơn giản như vậy, mà là muốn ở dưới con mắt mọi người chém giết Tô Lạc. Dùng Tô Lạc tiên huyết tới rửa sạch Triệu gia bị sỉ nhục. Vì thế, Triệu gia không để ý mặt mũi ra tay bắt giữ Tô Lạc nhạc phụ nhạc mẫu. Cô em vợ, dùng cái này đến bức ép Tô Lạc hiện thân. Trong lòng bọn họ bây giờ vạn phần hiếu kỳ. Tô Lạc đến cùng có thể hay không hiện thân. Dù sao, nơi này chính là Triệu gia. Hơn nữa, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể biết, ở đây chắc chắn bày ra thiên la địa võng. Chỉ chờ nhìn con mồi chui vào một khắc này, Tô Lạc dám xuất hiện, chỉ sợ là thập tử vô sinh. Mà chàng yến hội, cùng nói là Triệu gia cử hành yến hội, chẳng bằng nói đây là Triệu gia cho Tô Lạc chuẩn bị tiễn đưa rượu. Tần Trung Đức, Nhan Thanh Thiên, Cấm Võ Đường kỳ chủ Liễu Thuận Gió ba người ngồi cùng một chỗ. Tần Trung Đức cùng Nhan Thanh Thiên trên mặt của hai người không có quá nhiều biểu lộ. Cái trước đã nghe được Tô Lạc hôm nay tới muốn tới Triệu gia. Tự nhiên không có cái gì quá lớn cảm giác. Bây giờ lo lắng duy nhất chính là Tô Lạc đến cùng có hay không trấn áp Triệu gia sức mạnh. Bất quá, coi như Tô Lạc trấn áp không Liễu Triệu nhà, Tần Trung Đức cũng không có cái gì hảo lo lắng. Tô Lạc thực lực khủng bố đến mức nào? Hắn đã nghe đi tới Triệu Nhân biệt thự kết thúc công việc người Tần gia nôi qua. Mấy danh vũ đạo tông sư đều bị Tô Lạc giết đi. Liền Triệu Nhân cũng đã chết. Tô Lạc phần thực lực này, không nói Viêm Hoàng vô địch, nhưng ở tỉnh Giang Nam, đủ để khinh thường quần hùng, coi như không địch lại Triệu gia. Muốn trốn chạy, hoàn toàn không thành vấn đề gì. Chớ nói chi là còn có Tần gia tồn tại. Triệu gia không làm gì được Liễu Tô Lạc. Nhan Thanh Thiên nhưng là hoàn toàn không động hợp tác. Hắn đối với Tô Lạc thực lực hoàn toàn tràn ngập tự tin. Chỉ là một cái tỉnh Giang Nam gia tộc. Nếu là có thể đánh giết Tô Lạc mà nói, thì hắn không phải là từ gia tộc kia đi ra ngoài truyền nhân. Chỉ sợ âm thầm sớm đã có cao thủ bảo hộ. Triệu gia nếu là dám giết Tô Lạc, chỉ sợ còn không có chân chính động thủ, Triệu gia liền bị người cho hủy diệt mất. Đã như vậy, lại có cái gì tốt lo lắng? Ở nơi này bên cạnh hai người, Cấm Võ Đường kỳ chủ Liễu Thuận Gió đồng dạng là ngồi ở nơi nào? Người cũng như tên, Liễu Thuận Gió là một cái nho nhã nam tử trung niên. Toàn thân trên dưới tản mát ra một loại người đọc sách khí tức tới. Mang theo kính mắt gọng vàng. Người không biết chuyện nếu là nhìn thấy hắn, tuyệt sẽ không cho là hắn là tỉnh Giang Nam Cấm Võ Đường kỳ chủ. Tay nắm đại quyền, mà là dạy học chồng người lão sư. Hắn ngồi ở Nhan Thanh Thiên bên người. Trên mặt mang một tia tò mò. Hiếu kỳ Tô Lạc rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn nghe nhiều nhất chính là Tô Lạc cái tên này. Giang Thành gần nhất nhấc lên mưa gió, cơ hồ đều cùng Tô Lạc có liên quan. Hắn tại Giang Thành làm mỗi một chuyện, cơ hồ cũng có thể đem vô số người chấn lật, phế bỏ Chu Thế Hào, lại đối Triệu gia ra tay. Người bình thường làm một việc, đoán chừng đều đã chết không thể lại chết. Nhưng mà Tô Lạc làm nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác còn sinh long hoạt hồ, cơ hồ đem Triệu gia dồn đến tuyệt cảnh, nhường Triệu gia thúc thủ vô sách. Mấu chốt hơn là Tô Lạc đắc tội Liễu Triệu gia hòa Chu gia, cơ hồ có thể nói đắc tội tỉnh Giang Nam nửa Giang Sơn. Tần gia lại còn lựa chọn đứng tại Tô Lạc bên này, thậm chí ngay cả Chu gia thân gia Hứa gia cũng mở miệng cầu hắn đứng ra cứu Tô Lạc một mạng. Thậm chí đối phương còn cùng Nhan Thanh Thiên nhận biết. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm tò mò. Trên tư liệu Tô Lạc chẳng qua là Trung Hải một cái bên trên môn nữ tế. Một cái bên trên môn nữ tế vì cái gì đáng giá Tần gia hòa Hứa gia như thế trả giá. Làm sao có thể quen biết Nhan Thanh Thiên. Hắn hôm nay xuất hiện ở đây, không chỉ là đáp ứng hứa ra cứu Tô Lạc một mạng. Càng muốn hơn xem cái này Tô Lạc đến cùng phải hay không một đầu mãnh long quá giang. Cách chương.